Chương 1121, Kỳ Lân dự ngôn quá trình chuyển hóa đạo nguyên, đối với Tiêu Trần mà nói thì cũng không khó khăn. Thời gian không đến nửa ngày, hắn đã hoàn thành, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị thu công, nghiệm thu thành quả một hồi. Bỗng nhiên, hai con mắt ẩn chứa hắc ám mở ra, bị Tiêu Trần bắt được. Bằng hữu, nhìn trộm không phải là một cái thói quen tốt, Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh chuyển thân. Đồng mâu thâm thúy giống như có xuyên thủng bất luận cái năng lực ngụy trang gì trên thế gian. Ngươi có thể phát hiện ta, ngụy trang bị phát giác, người kia cũng không tiếp tục ẩn giấu, hiện ra một vệt thân ảnh ở bên trong bóng tối, thân ảnh thật giống như bị lực lượng vô hình bọc quanh, chỉ có thể nhìn được một cách hình dáng đại khái, không thấy được diện mạo cụ thể, nho nhỏ nghiệp quốc, màng hoàng chi địa, lại có loại cường giả như ngươi, ngược lại thật là làm ta ngoài ý muốn. Hắc ảnh mơ hồ kia nhìn đến Tiêu Trần. Trong giọng nói đều là ngạc nhiên cùng tán thưởng, như nhau. Tiêu Trần bất động thần sắc nói, ngươi cũng không có chuyện gì chạy tới nơi này sao? Nếu ngươi có thể tới, vì sao ta không thể tới? Bóng đen kia rõ ràng ngẩn ra, lập tức cười nói, lẽ nào mục đích ngươi và ta giống nhau, là vì Kỳ Lân? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngữ khí Tiêu Trần bình tĩnh nói, nếu là người trong đồng đạo, vậy thì chờ đến 3 tháng sau, có thể dựa vào bản lãnh đi. Đến lúc đó có lẽ không chỉ hai người chúng ta tranh đoạt, hắc ảnh giống như không có ý động thủ cùng Tiêu Trần, ngữ khí rất hiền lành. Tại sao là 3 tháng sau? Tiêu Trần nghi vấn nói. Ngươi không biết, hắc ảnh ngoài ý muốn, lại lần nữa cười nói, quên đi, ta liền phóng khoáng một chút, trao đổi tin tức cùng ngươi, thiên thư dự ngôn, Kỳ Lân 3 tháng sau mới có thể chân chính hiện thế, đến lúc đó sẽ có không ít cao thủ tề tụ nghiệp quốc, nhưng mà những người đó ta không để vào mắt. Ngược lại là ngươi, có lẽ sẽ trở thành vật cản của ta. Tiêu Trần nghe vậy cổ quái nói, nếu đem ta làm uy hiếp lớn nhất, tại sao còn đem tin tức nói cho ta, cái này hả? Kỳ Lân thuộc về của chung, nhìn vận khí cùng tạo hóa của bản thân mình, mạnh mẽ cầu không được. Chúng ta tuy rằng tranh đoạt Kỳ Lân, nhưng không nhất định phải là địch nhân, mua bán bất thành còn có nhân nghĩa ở đây, huống chi chúng ta cũng không phải mua bán hỏng. Hắc ảnh nói dễ nghe như vậy. Ngươi không phải là muốn âm ta chứ? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Bằng hữu, ngươi làm sao nghĩ như vậy? Hắc ảnh giống như có chút khó nói, quên đi, ta còn có việc, 3 tháng sau gặp lại đi. Nói xong, hắc ảnh chợt lóe, trực tiếp biến mất tại bên trong vũ trụ tinh hà, một chút vết tích đều chưa từng lưu lại, giống như hoàn toàn không có xuất hiện qua. Ngược lại là một người rất có ý tứ, Tiêu Trần còn tưởng rằng phải trải qua một trận chiến đấu. Không nghĩ đến đối phương cũng không có địch ý. Trở lại Thanh Lân Tông, thì phát hiện Nhan Chỉ Hàm đã trong phòng của hắn. Ngươi đi nơi nào? Nhan Chỉ Hàm một bộ dáng 10 phần cấp bách hỏi. Làm sao? Tiêu Trần nghi hỏi, chính là đi ra ngoài một chút, chút tự do này cũng không có sao. Ngươi làm sao có thể tự tiện đi ra ngoài, là ta chưa rõ à? Nhan Chỉ Hàm bất đắc dĩ nói, tình cảnh của ngươi bây giờ 10 phần nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ có người muốn mạng của ngươi, ngươi nghĩ quá rồi, thần giới cũng không phải toàn người khó nói chuyện, 2 lần ta gặp được ngoại nhân, bọn họ đều rất dễ nói chuyện. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Đó là ngươi vận khí tốt, Nhan Chỉ Hàm nói, ngược lại gần đây ngươi không nên chạy loạn, thật muốn đi ra ngoài thì cũng nhất thiết phải cùng ta đi, hiện tại đã không chỉ là vấn đề Thanh Lân Tông, lập tức của nghiệp quốc cũng muốn thay đổi. Biến thiên. Tiêu Trần nghi hỏi nói. Có biến động gì? Đợt chấn động vừa rồi, ngươi cảm thấy sao? Nhan Chỉ Hàm hỏi. Hừm, làm sao? Theo tông chủ và mấy vị trưởng lão từng nói, vậy ít nhất là động tĩnh cường giả thần vương đỉnh phong mới có thể tạo thành. Nhan Chỉ Hàm ngữ khí ngưng trọng nói, từ trước ta giải thích với ngươi qua đi, thần vương là cảnh giới phía sau chứng đạo tứ bộ, không tính thiên thánh cung, toàn bộ nghiệp quốc chúng ta, 1000 vạn năm chỉ đi làm 2 vị thần vương. Một vị Thanh Lân Tông tổ sư, một vị khác chính là Thương Quốc Hoàng đế của nghiệp quốc. Ngươi muốn nói cái gì? Thần sắc Tiêu Trần không thay đổi nói, ngươi lẽ nào không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề? Nhan Chỉ Hàm sờ trán nói, một tên cường giả ít nhất là cấp bậc thần vương đỉnh phong, dù ai cũng không cách nào dự đoán hắn sẽ tạo thành trùng kích bực nào đối với nghiệp quốc chúng ta. Có lẽ người ta nhất thời cao hứng, diệt nghiệp quốc cũng không nhất định, ngươi đây hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Tiêu Trần không nói, tại sao ngươi lại không nghĩ là thần giới nổ tung đi, ngươi đều không nghe hiểu ta đang nói gì, Nhan Chỉ Hàm nói, quên đi, trước tiên không nói cái này. Để ngươi chuyển hóa đạo nguyên, ngươi có hay không tiến hành? còn có môn thần thuật kia, gấp rút tu luyện, thời gian của ngươi có lẽ không nhiều. Ta và tông chủ đề cập tới, hắn yêu cầu ngươi trong vòng 3 ngày thông qua khảo hạch nội môn, không thì liền đem ngươi đuổi ra Thanh Lân Tông. Nhan Chỉ Hàm than thở nói, ta hiện tại cũng rất bị động, bọn họ so với ta tưởng tượng còn muốn hà khắc hơn nhiều. Trước đây không phải ngươi rất tự tin sao, làm sao hiện tại ủ rũ cúi đầu? Tiêu Trần buồn cười nói, nhưng mà ngươi không cần lo lắng cho ta, khảo hạch nội môn, hiện tại ta liền có thể tiến hành. Bây giờ tiến hành, Nhan Chỉ Hàm ngẩn ra, sau đó lắc đầu nói, không được, khảo hạch nội môn ít nhất cần phải hoàn toàn chuyển hóa đạo nguyên, mặt khác đem môn thần thuật ta giao cho ngươi luyện thuần thục mới có cơ hội, chiêu thức đơn giản như vậy, cần học sao? Tiêu Trần thờ ơ nói, đi thôi, mang ta đi địa phương khảo hạch. Ngươi thật đã học được. Nhan Chỉ Hàm kinh nghi nói, mặc dù chỉ là một môn thần thuật sơ cấp, nhưng lúc này mới không đến thời gian một ngày, làm sao có thể nhanh như vậy? Cần hướng về ngươi biểu diễn một lượt sao? Tiêu Trần nói, Nhan Chỉ Hàm nhìn chằm chằm Tiêu Trần một hồi lâu, lại khôi phục tư thái lãnh diễm nói, ngươi đã có lòng tin, như vậy tùy ngươi, ngược lại tông chủ cho ngươi thời gian 3 ngày, trong 3 ngày khảo hạch bao nhiêu lần cũng không sao cả. Tiêu Trần đi theo Nhan Chỉ Hàm rời khỏi phòng, một đường xuyên qua trong sân, quảng trường, hướng tới địa phương khảo hạch. Trong dự liệu, dọc theo đường đi, vô số người chỉ trỏ trỏ đối với Tiêu Trần cùng Nhan Chỉ Hàm, khe khẽ bàn luận. Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm giác được, những người này đối với Nhan Chỉ Hàm thì lộ ra là quý mến, thương tiếc, còn đối với mình lộ ra chính là phẫn nộ, ghen tị, thật giống như mình với bọn hắn có thù không đội trời chung. Không cần để ý tới bọn họ, đều là ăn no không có chuyện làm. Nhan Chỉ Hàm nói khẽ với Tiêu Trần nói. Ta so với ngươi còn nhìn thoáng hơn, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà, ngay tại lúc sắp tới nơi khảo hạch, bỗng nhiên một thanh niên cầm kiếm chặn đường. Nhan sư muội, lâu không gặp a. Thanh niên cầm kiếm chuyển thân, thần thái lạnh lùng nhìn đến Nhan Chỉ Hàm. Tiêu Trần vốn tưởng rằng người nọ là đến tìm hắn để gây sự, nhưng rất nhanh lại phát hiện thanh niên cầm kiếm từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Nhan Chỉ Hàm, căn bản không để mắt đến hắn. Hắn lập tức cũng biết, thanh niên này cùng Nhan Chỉ Hàm có ân oán không tầm thường. Mà Nhan Chỉ Hàm nhìn thấy thanh niên, cũng là thần sắc bất thình lình biến đổi, cả kinh nói, La Thái, thế nào lại là ngươi? Chương 1122, La Thái thực lực kinh người trời ạ, tại sao là La Thái sư huynh, hắn trở về lúc nào? Không rõ, không hề có một chút tin tức nào. Hừm, ta cũng không biết, đệ tử Thanh Lân Tông xung quanh đều kinh ngạc, đối với thanh niên cầm kiếm xuất hiện thì rất bất ngờ. Ban đầu La Thái sư huynh cũng là người theo đuổi Nhan sư tỷ cùng nhiệt a, đáng tiếc Nhan sư tỷ một ngay cự tuyệt hắn vài chục lần, cuối cùng hai người đơn đấu, Nhan sư tỷ còn đem La Thái sư huynh đánh gục. Hừm, từ đó về sau, La Thái sư huynh thật giống như liền hướng tông môn xin nghỉ dài hạn, nói muốn đi ra ngoài lịch luyện, thoáng một cái đều đã hơn 10 năm. Cái gì mà lịch luyện, căn bản chính là cảm thấy bại bởi Nhan sư tỷ nên mất mặt, lại sợ người tông môn chỉ trỏ trỏ cười nhạo hắn, ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió mà thôi. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, bị La Thái sư huynh nghe thấy, không sợ hắn đánh ngươi. Đối với đệ tử Thanh Lân Tông chung quanh nghị luận, La Thái không để ý chút nào. Trong mắt của hắn, chỉ có Nhan Chỉ Hàm, cái nữ nhân này hắn đã từng ái mộ, thậm chí cho tới bây giờ đều ái mộ, cũng là người tổn thương hắn sâu nhất, dành cho hắn sỉ nhục lớn nhất. Nhan sư muội, nhìn thấy ta, ngươi rất bất ngờ sao? La Thái cười lạnh nói. Là có một chút bất ngờ. Nhan Chỉ Hàm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng nói, nếu đã trở về, vậy liền hảo hảo an giữ bổn phận, làm chuyện mình nên làm. Đừng lại đem ý nghĩ đặt ở những chuyện nhàm chán kia. Nhàm chán sao? Ta không hề cảm thấy, La Thái liếc Tiêu Trần một cái, châm biếm nói, ngươi khi đó cự tuyệt ta nhiều lần như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thật băng thanh ngọc khiết, tự cho là thanh cao, quay đầu lại thì ngươi lựa chọn một cái tiểu bạch kiểm. La Thái, ngươi không biết ngọn nguồn sự tình, không được qua loa đánh giá. Nhan Chỉ Hàm ngữ khí mang theo cảnh cáo nói, La Thái nghe vậy cười nói, ta biết ngọn nguồn. Kỳ thực ta có biện pháp để cho tông chủ cùng đám trưởng lão không còn làm khó dễ ngươi, không bức bách nữa ngươi đi thông gia. Nhan Chỉ Hàm nhướng mày nói, ngươi mà hảo tâm như vậy. Nhan sư muội, ta đương nhiên là có điều kiện. La Thái cười nói, hơn nữa ngay cả ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, lẽ nào ta sẽ để cho 3 tên Đoạn Dương, Trình Tuân, Mặc Thiếu Phi kia chạm ngươi sao? Nhưng ngươi, dựa vào cái gì ngăn cản? Nhan Chỉ Hàm nói. Tuy nói La Thái so với chính mình nhập môn còn phải sớm hơn, nhưng luận thực lực, hắn đều không phải là đối thủ của mình, lấy cái gì đi yêu cầu tông chủ thay đổi chủ ý bọn họ. Thực lực Đoạn Dương, Trình Tuân, Mạc Thiếu Phi, đều hơn xa mình, chớ nói chi là sau lưng ba người bọn họ có xê ối cảnh ương đại bê chống đỡ. La Thái nghe vậy, không có chính diện đáp ứng, mà là nghiền ngẫm mà nói ra, Nhan sư muội, nhất chiến năm đó, ta thua ngươi một chiêu, hôm nay lại sao qua, như thế nào? Nhan Chỉ Hàm nghe vậy, lạnh lùng nói, ngươi là tự tin ở bên ngoài có tiến bộ, đã có thể thắng ta. Không có tự tin này, ta cũng không có mặt mũi trở về. La Thái giống như là thừa nhận, một bộ ung dung, bộ dáng nắm chắc phần thắng. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút. Nhan Chỉ Hàm cũng không sợ hãi La Thái. La Thái có thể có tiến bộ, nàng thời gian mười mấy năm lẽ nào chính là tại hoang phế bên trong sống qua sao? Hơn nữa nàng rất rõ ràng, loại người La Thái này, nếu ngươi không cho hắn một chút khó coi, hắn sẽ không từ bỏ, một mực quấy rầy ngươi. Giống như ban đầu, hắn dây dưa mình vài chục lần, cuối cùng mình đánh bại hắn, hắn mới biết xấu hổ, ly khai tông môn. Cho nên, lần này nếu không làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn cùng hắn nhất chiến, chỉ có thể đêm dài lắm mộng. Thà rằng như vậy, không bằng cho hắn thêm một lần sỉ nhục. Ngược lại, cũng là hắn tự tìm. Nghĩ đến đây, Nhan Chỉ Hàm xuất thủ không giữ lại chút nào, thần nguyên ngưng tụ tại chỉ, trong tay không kiếm, nhưng một cổ kiếm áp khổng lồ ứng vận mà sinh. Toàn bộ Thanh Lân Tông đều bao phủ tại bên trong kiếm áp kinh khủng này. Kiếm ý thông thần. Một chỉ kiếm áp, khí lưu khắp trời hóa thành thần kiếm, xoay tròn rơi xuống, xông thẳng La Thái mà đi, thế phải đem khác nhất cử đánh tan. Thần giới quả nhiên vẫn là thần giới, so với tiên giới còn muốn đặc thù hơn nhiều. Tiêu Trần giống như người đứng xem, nhìn chăm chú Nhan Chỉ Hàm chiêu thức. Nhan Chỉ Hàm đây khởi tay một chiêu, liền đủ thắng quá tiên giới 90% tiên thuật thần thông. Chiêu thức tinh túy trình độ không thể so sánh nổi, không hề nghi ngờ, cái này cùng đại đạo pháp tắc thần giới có liên quan. Nhưng từ phá hư tính cùng biểu hiện cường độ đến xem, một chiêu này của Nhan Chỉ Hàm lại không bằng phần lớn tiên thuật tiên giới. Nói cách khác, tại tiên giới ngươi có thể tùy tùy tiện tiện đánh cho thiên băng địa liệt, tùy tiện xé rách không gian, nhưng mà thần giới cũng rất khó thực hiện, bởi vì ở thần giới, vô luận trọng lực, độ dày không gian cùng chất lượng, đều so sánh với tiên giới cao hơn quá nhiều. Không thì tại sao được gọi là cao đẳng thứ nguyên chứ? À, vẫn là loại chiêu thức cũ này, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là ta lúc ban đầu sao? La Thái nhìn thấy Nhan Chỉ Hàm dùng tuyệt kỹ quen thuộc, thần sắc từng bước điên cuồng. Lúc trước, hắn chính là thua ở bên dưới một chiêu này của Nhan Chỉ Hàm. Hôm nay, Nhan Chỉ Hàm còn muốn lặp lại chiêu cũ, còn muốn dùng một chiêu này bại hắn, để ngươi nhìn một chút, giữa ngươi và ta có chênh lệch như thế nào? Đột nhiên, trên thân La Thái phóng xuất ra một cổ khí thế siêu tuyệt, rốt cuộc giống như vương giả đứng ở trên cao, bể nghễ nhìn bát phương, sâu không lường được. Muôn vạn thần kiếm của Nhan Chỉ Hàm vừa bay đến trước mặt La Thái, trực tiếp đem trọng kiếm trong tay hắn tùy ý rạch một cái, toàn bộ bị chặn. Bành, không chỉ kiếm áp tẩn tán, ngược lại một đạo kiếm uy cương mãnh xông ngược hướng về Nhan Chỉ Hàm, đem Nhan Chỉ Hàm chấn lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chứng đạo bước thứ ba. Ngươi, làm sao có thể? Nhan Chỉ Hàm khiếp sợ biến sắc. Nàng bao vây chứng đạo bước thứ hai thật lâu mà vô pháp đột phá, La Thái lại đạt tới bước thứ ba trước nàng một bước, hơn nữa nhìn căn cơ La Thái vững chắc, hiển nhiên đều đắm chìm rất lâu tại chứng đạo bước thứ ba rồi. Nhưng hắn ly khai tông môn chỉ có hơn 10 năm a, thời gian hơn 10 năm, đối với tu đạo giả bọn hắn mà nói, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi, La Thái làm sao có thể tịnh tiến đến tận đây? Ông trời của ta, ta không nhìn lầm chứ, đệ tử Thanh Lân Tông xung quanh cũng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. La Thái sư huynh làm sao lợi hại như vậy, Nhan sư tỷ thật giống như không chịu nổi một kích a. La Thái sư huynh khẳng định ở bên ngoài có kỳ ngộ, thực lực như vậy, coi như là đám người nhị vương tử, Trình Tuân, Mạc Thiếu Phi cũng không là đối thủ đi. Hừm, ít nhất đủ với bọn hắn sánh vai, được a, về sau nghiệp quốc liền có tứ đại thiên tài rồi. Thanh Lân Tông chúng ta rốt cuộc có người có thể chống đỡ bề ngoài. Thanh Lân Tông đệ tử nhìn thấy thực lực La Thái cường thế cùng, tất cả đều bị khích lệ, giống như thấy được hình ảnh Thanh Lân Tông cuộc khởi. À, Nhan sư muội, hiện tại ngươi biết tự tin của ta đến từ đâu sao? La Thái một chiêu bại lui Nhan Chỉ Hàm, cọ rửa sỉ nhục, lại lấy được chúng sư đệ sư muội tân bốc, hiển nhiên có chút đắc ý. Nhan Chỉ Hàm nghe vậy, trầm mặt không nói. Nàng bại. Lại một lần nữa thất bại. hơn nữa thua ở bại tướng trước kia của nàng. Nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng đang làm gì? Không phục vận mệnh, phải cải biến vận mệnh. Nhưng lại để người phía sau vượt lên, nàng lấy cái gì đi thay đổi vận mệnh? Một khắc này, Nhan Chỉ Hàm rất mê man, sinh ra hoài nghi đối với đạo của mình. Chương 1123, ai là hoàng đế Thương Nghiệp Quốc? Chỉ là chiến bại một lần, lại không tiếp thụ nổi sao? Ngay tại lúc đạo tâm Nhan Chỉ Hàm đung đưa không ngừng, thì tiếng nói của Tiêu Trần vang lên bên tai nàng, đem nàng kéo về thực tế. Nhưng nàng vẫn thất hồn lạc phách như cũ mà lắc đầu nói, ngươi không hiểu cảm thụ của ta. Ta xác thực không hiểu, nhưng không cần thiết hiểu rõ. Tiêu Trần lắc đầu nói, tầm mắt của ngươi quá thấp, tầm mắt quá thấp. Nhan Chỉ Hàm ngẩn ra. Ngươi chính là cái người 3 năm trước đây từ trên trời rơi xuống, đập gãy nghê thải thiên kiều của Nhan sư muội à. La Thái rốt cuộc đưa mắt rơi vào trên thân Tiêu Trần, giễu cợt nói, nghe khẩu khí, thật giống như tự nhận là nhãn giới mình rất rộng, có cần cho La Mổ học một khóa hay không? Mọi người Thanh Lân Tông nghe vậy, biết La Thái sẽ đối Tiêu Trần động thủ. Dù sao đám người nhị vương tử chỉ là ngấp nghé Nhan Chỉ Hàm, không có được như ý, nhưng Tiêu Trần trước mặt, chính là gặp vận may, thành đạo lữ trên danh nghĩa của Nhan Chỉ Hàm. Lấy tính tình La Thái, há sẽ bỏ qua hắn? Các ngươi đoán, tiểu tử kia có thể bị đánh chết hay không? Hắc hắc, khó nói, lấy tu vi hôm nay của La Thái sư huynh, nhất định được tông môn coi trọng. Ngay cả thật đánh chết tiểu tử kia, phỏng chừng cũng không có ai nói cái gì, xác thực. Huống chi tông chủ cùng đám trưởng lão đều chỉ mong tiểu tử kia sớm một chút biến mất, nhìn thấy La Thái cùng mọi người bắt đầu thảo luận Tiêu Trần, Nhan Chỉ Hàm lập tức nói, La Thái, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, ngươi không nên dính líu vô tội. Hắn có thể tính là vô tội sao? La Thái giễu cợt. Các ngươi đang ồn ào cái gì? Bỗng nhiên, mấy đạo nhân ảnh uy nghi đường đường bước chân đi thong thả, thần tốc đi tới hiện trường, làm bộ dáng như vừa mới theo tới. Nhưng chỉ có Tiêu Trần biết rõ, mấy người này đã sớm tới hiện trường, tận mắt thấy La Thái cùng Nhan Chỉ Hàm nhất chiến. Bái kiến tông chủ, chư vị trưởng lão, La Thái cho dù ngạo mạn, cũng tận lễ nghi, hướng về mấy người kia nhất bái. Ha ha! La Thái, ngươi đi ra ngoài một chuyến, thật là khiến chúng ta mở rộng tầm mắt, chắc hẳn có một phen kỳ ngộ đi, Thanh Lân tông chủ Mạnh Khiến Thông vỗ bả vai La Thái cười to nói. La Thái cùng Nhan Chỉ Hàm nhất chiến. Hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng, hôm nay La Thái thực lực, đã đạt đến chứng đạo bước thứ 3, tuyệt đối có thể so sánh 3 người nhị vương tử, Trình Tuân, Mặc Thiếu Phi, thậm chí mạnh hơn. Chỉ cần có La Thái, ngay cả không nịnh bợ vương thất, phong viêm cốc cùng thiên thánh cung, Thanh Lân Tông vẫn có hy vọng có thể giữ được địa vị. Vừa vặn La Thái lại si tâm Nhan Chỉ Hàm, không bằng đem hai người bọn họ tập hợp thành một đôi, phù sa không chảy ruộng ngoài, há chẳng phải là hoàng mỹ, ta quả thật có một phen kỳ ngộ. Nguyên do trong đó, chờ qua một thời gian ngắn các ngươi liền sẽ biết, nhất định sẽ khiến các ngươi giật nảy cả mình. Trong giọng nói của La Thái mang theo thần bí nói, Mạnh Khiến Thông phát giác trong giọng nói của La Thái biến hóa, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cao hứng mà cười nói, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, xem ngươi có thể mang đến cho chúng ta cái kinh hỷ gì. Vậy chuyện này tạm thời không nói, tông chủ, trước mắt có một chuyện khác cần xử lý, La Thái bỗng nhiên một chỉ Tiêu Trần nói. Cái người này căn bản không phải đệ tử Thanh Lân Tông, ta cảm thấy đem hắn đuổi ra khỏi tông môn, ngài cho là thế nào? Mạnh Khiến Thông nghe vậy ngẩn ra, sau đó rất chấp nhận gật đầu nói, hừm, ta sớm liền nghĩ như vậy. Chư vị trưởng lão, các ngươi nghĩ sao? Chúng ta đều đồng ý quan điểm La Thái, ngoại nhân ở lại Thanh Lân Tông chúng ta làm cái gì? Chúng trưởng lão nhất trí bài xích ngoại nhân. Làm sao bây giờ, kế hoạch của ngươi dường như bị lỡ? Tiêu Trần thờ ơ nhìn về phía Nhan Chỉ Hàm. Hắn ở lại Thanh Lân Tông, hoàn toàn là vì Nhan Chỉ Hàm. Cho nên đối với Thanh Lân Tông bài xích, hắn một chút cũng không đáng kể. Thật xin lỗi, lãng phí nhiều thời gian của ngươi như vậy. Nhan Chỉ Hàm không biết là nghĩ thông suốt cái gì, nhìn đến Tiêu Trần, thở dài một cái nói, ngươi xác thực không phải người Thanh Lân Tông, cũng cùng chuyện này không liên quan. Bây giờ rời đi khỏi Thanh Lân Tông, chưa chắc không là một chuyện tốt. Ngươi quyết định. Tiêu Trần bình tĩnh nhìn đến nàng nói. Ừ. Nhan Chỉ Hàm gật đầu một cái, nhưng Tiêu Trần rõ ràng từ trong ánh mắt nàng thấy được tịch mịch. Loại tịch mịch này là khuất phục đối với vận mạng. Nàng biết rõ mình từ đầu đến cuối không thay đổi được cái gì, được thôi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Tiêu Trần cũng muốn tạm thời ly khai Thanh Lân Tông một đoạn thời gian, dù sao Thanh Lân Tông không có thứ mà hắn cần, cho dù có, người ta cũng không khả năng cho ngươi. Muốn đi thì đi, lại nhảy cái gì đấy? La Thái không quên giễu cợt Tiêu Trần một câu nói, lại trễ một chút, sợ ngươi ngay cả cơ hội đi cũng không có. Tiêu Trần nghe vậy, liếc La Thái một cái nói, tu hành kiên kỵ nhất chỉ vì cái lợi trước mắt, trụy lạc vào bàn môn tả đạo, cẩn thận tự ăn ác quả. La Thái nghe vậy, thần sắc hơi đổi, ngữ khí thâm hàn nói, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại, mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Tiêu Trần không dừng lại nữa, tung người nhảy một cái, lượt không mà đi, rất nhanh sẽ biến mất tại cuối chân trời. Nghiệp quốc, Vương thất, lúc này, trên bảo điện, Đoạn Tinh Hà, Trương Viễn Độ và một ít thành viên trọng yếu Vương thất đều ở đây. Bọn họ chính đang cử hành một đợt long trọng nghi thức hoan nghênh. Tại trong đại điện, một tên lão giả thần thái lạnh lùng, trong lúc vô hình tản ra mạnh mẽ khí tràn, tư thái bể nghệ, giống như Đoạn Tinh Hà, Trương Viễn Độ và người khác không lọt vào mắt hắn, ngay cả Đoạn Tinh Hà chính là cường giả thần vương cảnh. Nhưng mà lão giả này vẫn không để vào mắt, có thể thấy thực lực ít nhất cũng là thần vương, mà sau lưng, tất nhiên có chỗ dựa lớn hơn. Lại nhìn Đoạn Tinh Hà cùng Trương Viễn Độ và người khác duy trì thần thái bất an, càng thêm chứng minh lão giả này không thể trêu chọc. Đoạn Tinh Hà, lão phu kiên nhẫn là có hạn, lão giả ngữ khí thâm hàn, khiến cho bầu không khí hiện trường vì đó ngưng kết, hổ phu cùng ngọc tỷ nghiệp quốc, ngươi giao hay không giao? Đây, Đoạn Tinh Hà chần chờ nói, tôn sứ, hổ phu cùng ngọc tỷ nghiệp quốc là chuyện can hệ trọng đại, cho tới bây giờ không có cho bên ngoài mượn, ngài như này là không phù hợp quy củ. Hừ, cái quy củ gì? Lão giả hất lên ống tay áo, lành lạnh nói, thiếu chủ nhà chúng ta phải tạm thời tiếp quản nghiệp quốc. Ngươi cùng tất cả mọi người nghiệp quốc đều nhất thiết phải nghe theo điều lệnh. Nếu làm hư đại sự của thiếu chủ, ngươi đảm đương nổi sao? Đoàn mổ tuyệt đối không dám, chỉ là... Nghiệp quốc thâm sơn cùng cốc, quả thực không chịu nổi giày vò, mong rằng tôn sứ nghĩ lại, Đoạn Tinh Hà đang làm sao cùng vùng vẫy. Đoạn Tinh Hà, ngươi là khăng khăng phải cùng thiếu chủ nhà chúng ta đối nghịch. Lão giả thấy Đoạn Tinh Hà chết không nhả ra, đã mất kiên nhẫn, liền nổi giận hơn. Nhưng vào lúc này, một vị khách ngoài ý muốn xông vào bảo điện, phá vỡ bế tắc. Được giống như rất náo nhiệt, Tiêu Trần tiếp tục đi vào trong điện, mặc kệ lão giả, đang nổi giận cũng không nhìn thành viên trọng yếu còn lại của vương thất. Những thị vệ vương thất kia trố mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên đi lên ngăn cản hay không. Đoạn Tinh Hà chính là nội tâm xót xa, trong đầu nghĩ lẽ nào đây chính là thiếu chủ trong miệng tôn sứ, lần này nên làm cái gì? Nhưng ngoài dự liệu... Lão giả căn bản không nhận ra Tiêu Trần, ngược lại cảm thấy Tiêu Trần tại lúc hắn nổi giận thì xông vào, là không tôn trọng đối với hắn. Tiểu tử, ngươi là ai, ai cho ngươi tiến vào? Tiêu Trần dừng bước, nhàn nhạt liếc lão giả một cái, lại lần nữa mặc kệ hắn, hướng về phía những người còn lại vương thất hỏi, ai là hoàng đế nghiệp thương quốc? Chương 1124, đánh bay thần vương Trương Viễn Độ thân là quốc sư, lại là cường giả hóa đạo đỉnh phong, trong mắt thế nhân là tồn tại cấp bậc truyền thuyết. Vậy mà hôm nay trường hợp này có chút không tầm thường, ngay cả thất lão tổ Đoạn Tinh Hà đều duy trì bất an, hắn càng là chỉ có thể ẩn náu tại góc, không dám phát một lời, nhưng mà không nói lời nào, không có nghĩa là hắn không quan tâm thế cục hiện trường. Khi Tiêu Trần đi vào đại điện thì hắn theo bản năng nhìn Tiêu Trần mấy lần, thiếu niên này làm sao nhìn qua có chút quen mặt. Trương Viễn Đồ sắc mặt chần chờ, hắn luôn cảm giác đã gặp qua Tiêu Trần ở nơi nào, có cảm giác quen thuộc. Nhưng có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Được rồi, vẫn là không dính vào thì tốt hơn. Trương Viễn Độ bỏ đi ý nghĩ trong đầu. Trước mắt vương thất dính vào khốn cảnh, vạn nhất làm không cẩn thận, vương thất có khả năng cũng bị tiêu diệt. Đoạn Tinh Hà nghe thấy lão giả kia khiển trách Tiêu Trần, biết rõ Tiêu Trần không phải thiếu chủ trong miệng lão giả, trong tâm thoáng thở dài một hơi, nhưng vẫn là nghi ngờ. Nơi này chính là đại điện vương thất. Bên ngoài nhiều thủ vệ cùng cấm chế như vậy, người bình thường tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động xông tới, huống chi Tiêu Trần nếu không phải người ngu, liền tuyệt sẽ nhìn ra bầu không khí hiện trường rất nghiêm túc, nhưng thần thái của hắn vẫn ung dung, thật giống như đem vương cung đại nội xem như hậu hoa viên, khí thế này, có thể thấy Tiêu Trần không có sợ hãi. Nói không chừng lại là một cái nhân vật hung ác. Không chọc nổi, không chọc nổi, nghĩ tới đây. Đoạn Tinh Hà xông đến bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên làm cái nháy mắt. Nam tử trung niên kia gật đầu một cái, sau đó xông Tiêu Trần thi lễ nói, tiểu nhân Đoạn Lãnh Sơn, chính là đương nhiệm quốc quân nghiệp quốc, vua của một nước, nên là thân phận tôn quý, nhưng mà trước mặt Tiêu Trần lại tự xưng tiểu nhân. Hết cách rồi, cái thế giới này có gì mà vương quyền tôn nghiêm chứ, tại trước mặt cường giả chân chính, nhỏ nhặt không đáng kể. Đoạn Lãnh Sơn, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến vị quốc quân nghiệp quốc này, nói, ngươi trước hết để cho những người không có nhiệm vụ ra ngoài, ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, long trời lở đất, để cho những người không có nhiệm vụ ra ngoài. Tại đây ở đâu ra những người không có nhiệm vụ? À, tiểu tử, ngươi nói những người không có nhiệm vụ, chẳng lẽ là chỉ lão phu? Lão giả thần vương kia cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn thật là kỳ quái. Một cái nghiệp quốc nho nhỏ, từ đâu xuất hiện thiếu niên dám ngông cuồng như vậy? Hắn đến vương thất Đoạn gia, tuy rằng cũng là đề xuất điều kiện vô lý, nhưng Va Cang còn kiên kỵ tên thần vương Đoạn Tinh Hà này, tiếp tục cùng Đoạn Tinh Hà tranh chấp. Gia hỏa này ngược lại tốt, nửa đường vô duyên vô cớ xông tới, mở miệng để cho những người không có nhiệm vụ tránh lui. Thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử sao? Ngươi không phải người của nghiệp quốc à? Tiêu Trần nhìn đến thần vương lão giả nói. Tự nhiên không phải. Thần vương lão giả giễu cợt nói, lão phu sao lại là người của nơi man hoang như nghiệp quốc này? Vậy thì đúng rồi, ngươi ngay cả người nghiệp quốc đều không phải, nói ngươi là người không có nhiệm vụ, có vấn đề sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc. Trong lòng Đoạn Tinh Hà, Trương Viễn Đồ, Đoạn Lãnh Sơn nặng một vệt mồ hôi lạnh, bọn họ tuy rằng không dám tùy tiện đắc tội Tiêu Trần, nhưng cũng không biết Tiêu Trần là từ đâu xuất hiện, không biết Tiêu Trần là có chỗ dựa chắc, hay là thần kinh không ổn định. Lẽ nào hắn thật một chút cũng không ý thức được đứng ở trước mặt hắn là một tên cường giả cấp bậc thần vương sao? Cho dù ngươi bối cảnh mạnh hơn nữa, ít nhất ngươi bây giờ là không đánh lại người ta đi, nhục nhã người ta như vậy, không sợ hắn dưới cơn nóng giận đem ngươi chơi chết. Được. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, thật là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, lão giả bỗng nhiên cười lạnh nói, nhưng hôm nay, lão phu liền giáo dục ngươi một chút, tuổi trẻ khinh cuồng sẽ trả giá thật lớn. Lời nói vừa ra, chỉ thấy lão giả không tiếp tục ẩn giấu, phóng thích uy áp thần vương. Một cổ khí uy bàn bạc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, khiến mọi người tại đây như đặt mình trong biển sâu vạn dặm, nặng nề đè nén khó chịu, suýt không thở nổi. Tôn sứ, chậm đã. Đoạn Tinh Hà bởi vì cũng là thần vương, biểu hiện tốt hơn một chút, muốn tiến đến ngăn cản. Nhưng mà, muộn một bước. Chết đi, thần vương lão giả giơ tay lên tiếp nhận thần uy vô tận, một chưởng đánh ra, muốn đem Tiêu Trần đánh gục tại chỗ. Nhàm chán. Lại thấy Tiêu Trần phong vân bất động, hời hợt tiện tay đánh một chỉ. Hưu, một vệt kiếm quang xuyên thủng hư không, cắt chém khí áp thần vương, phát sau mà đến trước. Bành, thân thể lão giả thần vương bị phá ra một cái lỗ máu, cả người cũng bị lực đạo khủng bố trùng kích, trực tiếp bị đánh bay từ đại điện ra bên ngoài, không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt, phong ba lắng lại, những người không có nhiệm vụ đã giải quyết xong, nên nói chính sự rồi, thần sắc Tiêu Trần bình tĩnh quét qua Đoạn Lãnh Sơn cùng Đoạn Tinh Hà, giống như vừa rồi chỉ là tiện tay làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng hắn có thể không thèm để ý những người còn lại, ở đây thì không thể coi thường rồi. Đây. Làm sao có thể? Đoạn Tinh Hà tại sau khi lấy lại tinh thần, gần như trong nháy mắt liền người đổ mồ hôi lạnh, đây chính là một tên thần vương, dưới tình huống đang thi triển sát chiêu, lại bị thiếu niên này một chỉ bắn bay, tuy rằng hắn biết rõ Tiêu Trần dám không kiên nể gì mà xông vào vương cung như thế, tất nhiên không phải hạng người bình thường. Nhưng tu vi kinh khủng như vậy, vẫn làm hắn cảm thấy sống lưng lạnh cả người, nghiệp quốc gần đây là xảy ra chuyện gì ngày thường mấy vạn năm không thấy được một cái thần vương. Gần đây làm sao liên tục xuất hiện, hơn nữa chuyện là liên tục. Ngươi. Ngươi là cái kia, đột nhiên, Trương Viễn Đồ giống như rốt cuộc nhớ lại cái gì, khiếp sợ chỉ đến Tiêu Trần, nhưng lại đứt quãng, nửa ngày không nói ra được một câu đầy đủ. Viễn Đồ, chớ có vô lễ. Đoạn Tinh Hà khiển trách, không phải, lão tổ, hắn. Hắn là tên đế tử kia. Trương Viễn Đồ vội vã nói, từ trước ta đề cập với ngươi. Ta và Phạm Thanh cùng nhau nhìn thấy tên hợp đạo đế tử kia. Cái gì? Đế tử, thần sắc Đoạn Tinh Hà lại lần nữa biến đổi. Ngươi? Tiêu Trần cũng là nhíu mày nhìn đến Trương Viễn Độ, bừng tỉnh nói, ngươi là một trong hai người ban hộ pháp cho. Phải, phải, tiểu nhân Trương Viễn Độ, bái kiến đế tử. Trương Viễn Độ quỳ bái tại trước mặt Tiêu Trần, nội tâm kinh hãi. Tiêu Trần có thể nhận ra hắn, có nghĩa là lúc ấy Tiêu Trần là thanh tĩnh. Nếu mà hắn và Phạm Thanh lúc hơi có hành vi xấu một chút, chỉ sợ trực tiếp liền bị Tiêu Trần đánh giết. Thật may, bọn họ không có làm bậy. Đoạn Tinh Hà, xin chào đệ tử. Đoạn Tinh Hà mặc dù không có quỳ bái, nhưng cũng là cúi người chào, biểu đạt kính ý cao nhất đối với Tiêu Trần. Một tên hợp đạo đệ tử là khái niệm gì? Khó trách Tiêu Trần hoàn toàn không đem tên lão giả thần vương kia coi ra gì, phất tay liền văng tung tóe rồi. Lão giả kia tuy nói là thần vương, nhưng chưa từng ngưng tụ đạo nguyên, chỉ là thần vương bình thường nhất sơ cấp, không thì sẽ không luân lạc tới mức làm chân chạy. Nếu đánh thật, Đoạn Tinh Hà cũng không sợ hắn, chỉ là sợ thế lực sau lưng hắn mà thôi. Nhưng thế lực sau lưng hắn mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể sánh bằng đế tộc, không biết đế tử đại giá đến chơi, là có gì cần trợ giúp không? Đoạn Tinh Hà bất an hỏi thăm, hắn hiện đang hãi sợ Tiêu Trần cũng là đến muốn Ngọc Tỷ cùng hổ phù nghiệp quốc, muốn tiếp quản nghiệp quốc, vậy hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Chương 1125, gian khổ kéo tới ta mới tới nghiệp quốc, đối với chỗ các ngươi không quá quen thuộc, cần một nhóm vật liệu mà không có cách nào thu thập, muốn mời các ngươi hỗ trợ một chút, Tiêu Trần nói rõ ý đồ. Mục đích hắn đến vương cung rất đơn giản, liền là muốn mượn lực lượng vương thất, giúp đỡ hắn tìm kiếm một ít vật liệu luyện đan cùng bố trí tu di hỗn nguyên trận pháp, dù sao địa phương như nghiệp quốc này, tất cả thuộc về vương quyền quản hạt. Thu thập vật liệu, Đoạn Tinh Hà nghe vậy ngẩn ra, nhanh chóng nói, việc rất nhỏ, đệ tử cần tài liệu gì, chúng ta lập tức giúp ngài tìm. Tiêu Trần đưa cái yêu cầu này, khiến Đoạn Tinh Hà thở dài một hơi, thậm chí còn có chút kích động vô hình. Bởi vì hắn ý thức được đây là một cái cơ hội có thể nịnh bợ Tiêu Trần, vô luận là tài liệu gì, nhưng phạm là bên trong nghiệp quốc có, hắn đều nhất định sẽ vì Tiêu Trần tìm ra. Danh sách vật liệu tại đây, Tiêu Trần lấy ra một cái ngọc giản đã sớm khắc họa tên vật liệu giao cho Đoạn Tinh Hà nói, tận lực tìm kiếm là được, nếu quả như thật tìm không được đầy đủ, cũng không cần quá miễn cưỡng. Vân vân, Đoạn Tinh Hà một bên nhận lời, một bên nhận lấy ngọc giản, thần thức nhìn lướt qua. Sau đó, hắn đem ngọc giản giao cho Đoạn Lãnh Sơn nói, Lãnh Sơn, ngươi nên biết phải làm sao rồi chứ, biết rõ, giao đi cho ta xử lý là được. Đoạn Lãnh Sơn từ trong tay Đoạn Tinh Hà nhận lấy ngọc giản, hướng Tiêu Trần thi lễ một cái, sau đó vội vã rời đi, đế tử điện hạ, nếu không trước tiên an bài cho ngài một cái chỗ ở. Đoạn Tinh Hà dò xét nói, nghiệp quốc tài nguyên thiếu thốn, muốn tìm đủ dược liệu ngài cần, có lẽ thời gian chừng mấy ngày, hừm, vậy ta liền quấy nhiễu mấy ngày. Tiêu Trần nói, không quấy rầy, đây là vinh hạnh Đoạn gia, vinh hạnh nghiệp quốc. Đoạn Tinh Hà vội vàng nói, Đoạn Tinh Hà tự mình an bài chỗ ở cho Tiêu Trần, chọn một đình viện hoàn cảnh u nhã, giả sơn lưu thủy, cầu đá đình đài, cho người ta một loại cảm giác thảnh thơi, hàng xá đơn sơ, mong rằng đế tử điện hạ không nên chê. Đoạn Tinh Hà nói, Đoạn thần vương khách khí, nơi này không tệ, Tiêu Trần thật tâm thích hoàn cảnh đình viện, ít nhất so sánh Thanh Lân Tông thì mạnh hơn không ít. Đoạn Tinh Hà nghe vậy cười một tiếng, muốn còn muốn nói gì. Bỗng nhiên, một đạo hồng quang bay tới, hắn theo bản năng đưa tay đón. Tiêu Trần đương nhiên nhận thức, đây là một loại thuật pháp cách không truyền tin đơn giản, một loại dùng để truyền đạt tin tức tương đối khẩn cấp. Trên thực tế, Đoạn Tinh Hà nhận được tin tức, cũng là thần sắc mấy bận biến ảo. Nếu như ngươi có chuyện, thì đi giải quyết trước đi, để một mình ta yên tĩnh. Tiêu Trần nói. Vậy, Đoàn mỗ trước tiên xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi. Quả thật có một ít chuyện khó giải quyết cần phải đi xử lý. Đoạn Tinh Hà nói. Ừ. Tiêu Trần gật đầu, đạt được cho phép, Đoạn Tinh Hà rất mau lui lại ra trong sân, thần sắc giống như hồ rất gấp. Tiêu Trần cũng không đi tìm tòi nghiên cứu Đoạn Tinh Hà gặp phải chuyện gì, bắt đầu một người đi dạo đây tòa đình viện. Đoạn Tinh Hà một đường chạy tới bên ngoài vương đô, Trương Viễn Đồ cũng là nhận được tin tức, cũng đi tới bên ngoài vương đô. Vừa vặn, bốn bóng người cũng đi đến. Thiên Thánh Cung Phạm Thanh, Phong Viêm Cốc Mạc Huyền Đức. Chào Đoạn Thần Vương. Phạm Thanh, Mạc Huyền Đức cùng nhau hướng về Đoạn Tinh Hà hành lễ. Tại nghiệp quốc, Đoạn Tinh Hà có thể nói là bối phận cao nhất, tu vi cao nhất, đáng giá tôn kính nhất. Tại bên người Phạm Thanh cùng Mạc Huyền Đức, có hai tên thanh niên khí vũ hiên ngang khác, lúc này cũng là hướng về Đoạn Tinh Hà hành lễ nói, vãn bối Trình Tuân. Vãn bối Mạc Thiếu Phi, gặp qua Đoạn Thần Vương. Được rồi, không cần khách sáo như thế, Đoạn Tinh Hà đánh gãy bốn người, ánh mắt nhìn về Phạm Thanh nói, ban nãy ta nhận được lão cung chủ của các ngươi truyền tin, nói biên giới nghiệp quốc xuất hiện dị thường, là chuyện gì xảy ra? Phạm Thanh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, tạm thời không biết tình huống gì, tóm lại đoạn thời gian, không ngừng có nhân vật thần bí đi tới đi lui tại phụ cận nghiệp quốc, giống như là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xâm phạm nghiệp quốc. Hừm, ta cũng là nhận thấy được vấn đề, cho nên mới hẹn Thiên Thánh Cung cùng nhau tìm ngài thương lượng đối sách. Mạc Huyền Đức nói, Thiên Thánh Cung cùng Phong Viêm Cốc ở tại nghiệp quốc, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, là một phần của nghiệp quốc, bọn họ có truyền thừa cổ xưa, lão cung chủ Thiên Thánh Cung cùng Thái Thượng trưởng lão Phong Viêm Cốc cũng đều là thần vương, cùng thế hệ với Đoạn Tinh Hà. Năm đó Đoạn Tinh Hà trước khi kiến lập nghiệp quốc thì từng cùng hai người lang bạc thiên hạ, lưu lại không ít truyền thuyết. Dựa vào phần giao tình này, cộng thêm đạo lý môi hở răng lạnh, nghiệp quốc gặp nạn, Thiên Thánh Cung cùng Phong Viêm Cốc quả quyết sẽ không ngồi yên không để ý đến. Xem ra nghiệp quốc thật muốn không yên ổn, Đoạn Tinh Hà thở dài nói. Đoạn Thần Vương cũng không cần quá gấp, chuyện này Thiên Thánh Cung chúng ta cùng Phong Viêm Cốc sẽ không ngồi yên không để ý đến, lão cung chủ đã đi bên ngoài dò xét, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Phạm Thanh nói. Hay, vô dụng. Đoạn Tinh Hà lắc đầu nói, lần này liền đế tộc đều liên lụy vào, dựa vào lực lượng của chúng ta, căn bản khó có thể ngăn cản. Cái gì? Đế tộc. Phạm Thanh cùng Mạc Huyền Đức tất cả đều kinh sợ nói, có người đế tộc xuất hiện ở nghiệp quốc. Không chỉ là đế tộc, còn là một tên cấp bậc hợp đạo đế tử. Trương Viễn Đồ nói chen vào một câu. Hợp đạo đế tử. Phạm Thanh nghe vậy, thần sắc biến đổi nói, Trương Huynh, lẽ nào, hừm. Chính là tên hợp đạo đế tử 3 năm trước đây chúng ta nhìn thấy, hắn bây giờ đang ở trong vương cung. Trương Viễn Đồ nói. Sao lại thế? Hắn không phải ly khai nghiệp quốc sao? Phạm Thanh nghi vấn, ai biết? Trương Viễn Đồ lắc đầu. Tên đế tử kia phải chăng có người đi theo, đế tộc lại có bao nhiêu người tại nghiệp quốc? Mạc Huyền Đức bỗng nhiên hỏi một câu, không có ai đi theo, chỉ có một người đế tử. Đoạn Tinh Hà nói. Chỉ có một người. Mạc Huyền Đức nhíu mà nói, cái này không quá hợp lý đi, thân phận đế tử biết bao tôn quý, đế tộc làm sao sẽ yên tâm để đế tử độc hành. Vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, đây chính là tổn thất khó có thể vãn hồi. Mạc Cốc Chủ, một điểm này ngươi nói sai rồi, Đoạn Tinh Hà nói, ta lúc còn trẻ gặp qua không ít đế tử đế nữ, bọn họ phần lớn ngạo mạn, cực độ tự tin đối với thực lực bản thân, căn bản không cần thiết người bảo hộ. Bản thân bọn họ liền đại biểu chiến lực cao nhất đế tộc. Cho dù có mang theo chút tùy tùng, cũng chỉ là dùng để làm chân chạy, ngăn trở những cái phiền toái nhỏ mà thôi. Không sai, vừa rồi đế tử lại thuận tay đuổi chạy một tên thần vương đến gây chuyện, quả thực mạnh đến đáng sợ, giống như nằm ở một cái thứ nguyên khác. Trương Viễn Đồ vừa nói, vừa nhìn về phía Phạm Thanh nói, đúng rồi, Phạm Huynh, hắn còn nhớ rõ chúng ta. Chúng ta vây xem hắn hợp đạo thì ý thức của hắn là thanh tĩnh. Nếu như lúc ấy chúng ta dám vượt qua một bước, sợ rằng chắc chắn phải chết. Thật may thật may. Phạm Thanh nghe vậy, cũng là may mắn lúc ấy không có lỗ mãn. Đoạn Thần Vương, nếu đế tử tại vương cung, cũng giống như đối với chúng ta không có địch ý, vậy chúng ta cần phải lộ ra đầy đủ thành ý cùng kính ý. Mạc Huyền Đức nói, chỉ cần đế tử một ngày tại nghiệp quốc, vậy bất kể là cái yêu ma quỷ quái gì đang thăm dò, hẳn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừm. Ta chính là muốn như vậy, Đoạn Tinh Hà gật đầu nói, trước tiên vào thành đi, buổi tối cử hành một đợt yến hội, tất cả mọi người gặp đế tử một lần. Được, Phạm Thanh cùng Mạc Huyền Đức đều có chút kích động, lại căn dặn hai tên thanh niên bên người nói, Trình Tuân, Thiếu Phi, nhìn thấy đế tử, nhất định không thể vô lễ, chú ý có chừng có mực, tự nhiên, đối nhân xử thế như này chúng ta vẫn phải có. Trình Tuân cùng Mạc Thiếu Phi nghiêm túc gật đầu. Trong tâm đều nghĩ nhất định bợ tên đế tử này thật tốt. Chương 1126, Đoạn Nguyệt Linh thần bí Tiêu Trần đang dạo bước ở trong sân, chợt nghe một tiếng đàn ưu nhã dễ nghe vang lên. Tiếng đàn này. Tiêu Trần lập tức ngẩn ra, tiếng đàn lượn lờ, giống như nước suối mát mẻ mùa hè, thấm vào ruột gan, cho người một loại cảm giác toàn thân thoải mái. Mà càng làm Tiêu Trần kinh dị chính là điệu khúc hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ là, Tiêu Trần tâm thần khẽ động. Trực tiếp tìm nơi tiếng đàn phát ra, bên trong một tiểu viện ưu nhã ở vương cung, một tòa lầu cát, một nữ tử đoan trang đang ngồi gảy đàn, tự mình đắm chìm trong tiếng đàn cùng cảm xúc, có loại sầu não mạc danh. Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh bỗng dưng hiện ra, rơi vào trước Lầu Cát. Nữ tử đoan trang mười phần cảnh giác, hai tay áp chế dây đàn, đình chỉ tiếng đàn, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi là, tại bên cạnh nghe được tiếng đàn của cô nương, thật là quý mến, lúc này mới mạo muội xông vào, xin hãy thứ lỗi. Lời xã giao, Tiêu Trần vẫn có thể nói lên mấy câu, dù sao không được cho phép, tự mình xông vào địa bàn người ta, quấy rầy người ta đánh đàn, thuộc về hành vi không lễ phép, đương nhiên, lúc trước tự ý xông vào vương cung, còn sao sơn chấn hổ, là hắn cố ý hành động, bởi vì muốn cầu cạnh Đoạn gia, hắn nhìn ra được Đoạn gia gặp nạn, nghiệp quốc đang bị cuốn vào nguy hiểm không biết tên, Đoạn gia thay hắn làm việc, xem như trao đổi, hắn sẽ giúp đỡ Đoạn gia ở một mức độ nào đó, tin tưởng Đoạn gia chỉ có thể cảm tạ với hắn, không lại so đo hành vi của hắn. Chẳng lẽ là khách quý phụ vương? Nữ tử nhìn Tiêu Trần một chút, nội tâm nghi ngờ. Đình viện này ở trong vương cung có một ý nghĩa đặc thù, vương tử cùng công chúa bình thường cũng không có tư cách làm chủ, chỉ có người được cưng chiều, thiên phú cao mới có tư cách. Mặt khác, chính là một ít khách quý lưu lại. Loại khách quý này, thân phận địa vị không phải tầm thường, không đúng, nhìn niên kỷ của hắn, so sánh Mặt Thiếu Phi cùng Trình Tuân còn nhỏ hơn, sao khả năng bị an bài tại bên cạnh, nhất định là nói dối. Tại nghiệp quốc, ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi chính là nhị ca của nàng cùng Phong Viêm Cốc Mặt Thiếu Phi và Thiên Thánh Cung Trình Tuân. Nhưng nàng nhớ ban đầu Mặt Thiếu Phi cùng Trình Tuân đi tới vương cung làm khách thì cũng không có tư cách ở nơi này, mà là bị an bài ở đình viện phía Tây. Tiêu Trần so với Mặt Thiếu Phi cùng Trình Tuân còn lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, nữ tử tuy là không có khiển trách cùng vạch trần Tiêu Trần, nhưng ngữ khí trở nên lạnh lùng nói, công tử, nơi này là đình viện riêng của ta, nếu mà không có chuyện gì đặc biệt. Hy vọng ngươi có thể ra ngoài. Tiêu Trần nghe vậy, cũng không có tức giận, hỏi, cô nương, ta không có ý khác, chỉ là đơn thuần muốn biết tên của khúc đàn cô vừa diễn tấu. Công tử cũng hiểu cầm, nữ tử ngoài miệng hỏi như vậy, tâm lý chính là xem thường, cho rằng Tiêu Trần cố ý học đòi văn vẽ. Một số thời khắc một khi thành kiến được hình thành, mặc kệ đối phương làm gì, ngươi đều sẽ cảm giác được hắn đạo đức giả. Hiểu sơ một ít đi, cô nương có thể chỉ giáo hay không? Tiêu Trần xem như không nghe ra ngữ khí nữ tử châm biếm. Không có gì để chỉ giáo, ca khúc này chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời của ta làm ra. Lụa mỏng nữ tử nhàn nhạt nói. Ngươi xác định là ngươi làm, Tiêu Trần nhướng mày một cái, ngược lại hỏi, vậy ngươi có thể nhận thức một người, nàng gọi Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận, lụa mỏng nữ tử hơi ngẩn ra, hơi trầm ngâm, nhưng rất nhanh lắc đầu nói, ta cũng không nhận ra, ngươi hỏi nàng làm cái gì. Được rồi, nếu không nhận ra, liền coi ta chưa từng tới. Tiêu Trần kỳ thực là nhận thấy được ca khúc nữ tử này đàn tấu có vài phần tương tự Phục Hy Thần Thiên Hưởng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Phục Hy Thần Thiên Hưởng, hắn chỉ truyền thụ qua cho Hạ Thi Vận. Vốn cho là nữ tử sẽ nhận thức Hạ Thi Vận, cho nên có thể tìm được hành tung Hạ Thi Vận. Nhưng nếu không nhận ra, liền không có gì để nói. Thấy Tiêu Trần thật xoay người ly khai, nữ tử có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là mình nghĩ quá rồi, người này thật chỉ là bị tiếng đàn của mình hấp dẫn, nhớ lại cố nhân, cho nên mới đến hỏi một câu. Ngay tại sau khi Tiêu Trần rời đi không lâu, một đạo tin tức truyền đến trong sân, được nữ tử tiếp thu. Trình Tuân cùng Mặt Thiếu Phi đều đến vương cung, phụ vương để cho ta đi ra tiếp kiến, nữ tử nhướng mày một cái. Nàng rất không muốn thấy Trình Tuân cùng Mặt Thiếu Phi, nhưng lệnh cha khó chống, thân là công chúa, không thể không để ý, đi tới chủ điện vương cung. Nhị ca Đoạn Dương đang cùng Trình Tuân, Mặt Thiếu Phi nói chuyện với nhau, dù sao ba người cùng xưng ba đại thiên tài nghiệp quốc, tuy rằng đã từng vì Nhan Chỉ Hàm Thanh Lân Tông tiến hành đánh nhau ngoài hoàng thành, một thời chấn động, nhưng kỳ thật lúc bình thường ba người có quan hệ cũng không tệ. Nhị ca. Trình công tử. Thiếu cốc chủ. Nữ tử đi tới, chào hỏi cùng ba người. Nguyệt Linh công chúa đến, ánh mắt Trình Tuân cùng Mặt Thiếu Phi đều sáng lên, chào hỏi nữ tử. Đoạn Nguyệt Linh, tứ công chúa Đoạn gia, mỹ nữ duy nhất ở nghiệp quốc có thể cùng Nhan Chỉ Hàm nổi danh. So với Nhan Chỉ Hàm, Đoạn Nguyệt Linh càng thêm thần bí, rất được Đoạn Tinh Hà sủng ái. Tại lúc trước khi gặp phải Nhan Chỉ Hàm, Mặt Thiếu Phi từng hướng về phụ thân đề cập tới, nói mình ái mộ Đoạn Nguyệt Linh, để lộ ra ý nghĩ đến Đoạn gia cầu hôn. Ai biết phụ thân nổi trận lôi đình, đem hắn mắng nhiếc tại chỗ, còn để cho hắn đừng có mơ. Từ đó về sau, hắn tuy rằng cũng thỉnh thoảng có thể gặp lại Đoạn Nguyệt Linh, nhưng không còn dám có thứ ý đồ không an phận. Đoạn Nguyệt Linh, không đơn giản, thiếu cốc chủ, Trình công tử, lần này nhị vị cùng nhau đi tới vương cung, là có chuyện gì khẩn yếu sao? Đoạn Nguyệt Linh hỏi. Hừm, lần này chúng ta qua đây, không phải là du ngoạn. Mặt Thiếu Phi nói, chúng ta phát hiện có không ít thế lực thần bí du đảng tại biên giới Nghiệp Quốc, giống như muốn tấn công Nghiệp Quốc quy mô lớn, cho nên tới tìm Đoạn Thần Vương thương lượng, có loại sự tình này. Đoạn Nguyệt Linh thần sắc khẽ biến. Không chỉ như thế, ban nãy ta nghe Phụ Vương nói, tại buổi sáng liền có một tên sứ giả thần vương đến nháo sự, muốn lão tổ tông giao ra Ngọc Tỷ cùng hổ phù, còn nói muốn tiếp quản Nghiệp Quốc. Nhị vương tử Đoạn Dương nói, may nhờ đế tử ra mặt, đánh lui tên thần vương kia, không thì không biết sẽ nháo ra chuyện gì, đế tử. Đoạn Nguyệt Linh ngẩn ra, cái đế tử gì? Nguyệt Linh, ngươi còn không biết sao? Đoạn Dương nói, có một tên đế tộc đế tử đang làm khách tại vương cung chúng ta, nghe nói là cấp bậc hợp đạo đế tử, một chỉ liền bắn bay thần vương, lão tổ tông còn lâu mới là đối thủ của hắn. Cái gì? Đoạn Nguyệt Linh kinh hãi không thôi. Một tên sứ giả thần vương, vậy còn không có gì hay kinh ngạc, dù sao thần vương cũng chia tam lục cửu đẳng, thần vương có thể được xem như chân chạy, đoán chừng là thần vương yếu nhất. Nhưng mà một tên hợp đạo đế tử, khái niệm liền hoàn toàn khác nhau, đế tử đại biểu đế tộc chưa tính, thực lực bản thân liền cường đại đến không thể tưởng tượng, một người một ngựa liền có thể tiêu diệt một cái vương tộc, Nghiệp Quốc, tại trong mắt đế tử, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, một tát có thể diệt. Nguy rồi. Đoạn Nguyệt Linh lập tức liền nghĩ đến lúc trước đã gặp Tiêu Trần. Lẽ nào hắn chính là đế tử, vậy mình vừa rồi chẳng phải là vừa khinh bỉ một đế tử. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng trở nên lạnh lẽo, lão tổ tông đối với nàng sủng ái là không sai, nhưng nếu là đắc tội một tên đế tử, nàng không dám xác định lão tổ tông sẽ còn che chở nàng hay không. Chương 1127, ta hiện tại có thể thành toàn cho ngươi tuy nói biên giới Nghiệp Quốc cấp báo, tình thế không cho phép lạc quan. Nhưng vì nịnh hót tên đế tử Tiêu Trần này, lại thêm người của Thiên Thánh Cung cùng Phong Viêm Cốc đang ở đây, Đoạn Tinh Hà vẫn là cử hành một đợt yến hội long trọng. Dù sao thực lực Tiêu Trần bày ở nơi đó, chỉ cần Tiêu Trần ở đây một ngày, bất kỳ thế lực nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, xâm chiếm Nghiệp Quốc, giống như là thần vương ban ngày bị Tiêu Trần đánh bay kia, hiển nhiên là ý thức được thân phận Tiêu Trần, ngay rắm cũng không dám thả một cái đã chạy, hiện tại cũng không có bất kỳ phải về báo thù dấu hiệu, đua. Tìm một tên hợp đạo đế tử báo thù, chán sống sao? Tiêu Trần vốn không thích như này, nhưng mà làm cách ở đây, lại phải cầu cạnh người nhà, không nể mặt mũi không nói được, hướng theo màn đêm buông xuống, yến hội mở màn, Đoạn Tinh Hà, Trương Viễn Đồ, Phạm Thanh, Mạc Huyền Đức, Trình Tuân, Mạc Thiếu Phi, Đoạn Dương, Đoạn Nguyệt Linh và người khác mỗi người nhập tọa, cung thỉnh đế tử vào tiệc. Tại Đoạn Tinh Hà dưới sự hướng dẫn, mọi người đứng dậy, hướng phía cửa vào hành lễ. Lúc này, Tiêu Trần vừa vặn đi vào hội trường, hoặc là không thể nói là vừa vặn, hiển nhiên Đoạn Tinh Hà dàn dựng, đem tất cả đều an bài rất thích hợp, ngay cả thời cơ Tiêu Trần vào sân đều nắm chặt giây phút không kém. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, bệnh hình thức này để hắn thấy không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu đã tới, hắn cũng không tiện nói gì, tiếp tục đi lên chủ tịch nhập tọa, không cần quá khách sáo, tất cả ngồi đi. Tiêu Trần tỏ ý mọi người cũng nhập tọa. Đoạn Nguyệt Linh nghe được Tiêu Trần thanh âm của thì, tâm lý chính là một thịt, đợi ngẩng đầu liếc trộm Tiêu Trần một cái, nhất thời cả người cũng không tốt. Thật là hắn, xong đời, Đoạn Nguyệt Linh trầm xuống, không biết Tiêu Trần có ghi hận nàng hay không. Đế tử Điện Hạ, nghĩ không ra thật là ngài. Phạm Thanh kích động cùng Tiêu Trần chào hỏi, ngươi là Phạm Thanh Thiên Thánh Cung à, lần trước nhờ có ngươi cùng Trương Quốc Sư làm hộ pháp cho ta. Tiêu Trần nói. Đâu có. Ta cùng Trương Huynh chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, dĩ nhiên là Phạm Thanh không dám giành công. Thiên Thánh Cung Trình Tuân, gặp qua đế tử. Phong Viêm Cốc Mạc Huyền Đức, gặp qua đế tử. Phong Viêm Cốc Mạc Thiếu Phi, gặp qua đế tử. Đoạn Gia Đoạn Dương, gặp qua đế tử. Bốn người theo thứ tự giới thiệu, hy vọng có thể lưu lại ấn tượng tốt tại trước mặt Tiêu Trần. Chỉ có Đoạn Nguyệt Linh chậm chạp không thấy động tĩnh, khiến Đoạn Tinh Hà không nhịn được nhắc nhở. Nguyệt Linh, ngươi còn đứng đó làm gì? Đoạn Nguyệt Linh nghe vậy, bộ dáng có chút ưỡn ẹo, một mực cúi đầu, tựa hồ thật không dám đối mặt cùng Tiêu Trần. Nguyệt Linh công chúa cũng không cần giới thiệu, buổi chiều ta cùng Nguyệt Linh công chúa gặp mặt qua. Tê Yêu Trần đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi gặp qua, Đoạn Tinh Hà ngẩn ra, lập tức nhớ tới đình viện mà hắn an bài cho Tiêu Trần cách Đoạn Nguyệt Linh rất gần. Đế tử Điện Hạ, chuyện hồi xế chiều hết sức xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi, Đoạn Nguyệt Linh hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Không đáng ngại, là ta đường đột, Tiêu Trần không có đem chuyện này để trong lòng, huống chi hắn cảm thấy phản ứng Đoạn Nguyệt Linh lúc ấy không có gì quá đáng. Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta vẫn là một bên thưởng thức vũ khúc, một bên nói một chút chính sự đi. Đoạn Tinh Hà nhìn ra được Tiêu Bủi Chiều Trần cùng Đoạn Nguyệt Linh gặp mặt cũng không quá gần gũi, nhanh chóng chuyển chủ đề, sợ hai người nháo nháo xảy ra chuyện gì. Đoạn Thần Vương, có chuyện trọng yếu gì, nói thẳng là được, không cần vòng vo. Tiêu Trần cũng nhìn xảy ra vấn đề, ban ngày tên Thần Vương kia rất kỳ quái, hiện tại người Thiên Thánh Cung cùng Phong Viêm Cốc lại tụ họp Vương Cung, nhất định là có chuyện phát sinh. Nếu đế tử nói như vậy, vậy lão hủ liền không che giấu. Đoạn Tinh Hà thở dài một cái, đem tình thế biên giới nói cho Tiêu Trần nghe. Thế lực không rõ muốn xâm lấn Nghiệp Quốc. Tiêu Trần nghe vậy, hơi trầm ngâm nói, chẳng lẽ là vì Kỳ Lân? Kỳ Lân, Đoạn Tinh Hà nghe vậy, nghi vấn nói, đế tử là biết rõ cái gì? Ta tại trước đây không lâu gặp được một vị nhân vật thần bí, hắn nói 3 tháng sau, Kỳ Lân Sơn sẽ có Kỳ Lân hiện thế, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Tiêu Trần nói ra. Kỳ Lân hiện thế. Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều kinh sợ, chuyện Kỳ Lân Sơn có Kỳ Lân tại Nghiệp Quốc vẫn là truyền thuyết, từ khi Thanh Lân Tổ Sư gặp phải, lại không có người gặp qua Kỳ Lân chân chính, đều coi nó là làm một cái lời bịa đặt, nhưng hiện tại xem ra, đây không phải là lời bịa đặt. Kỳ Lân Sơn thật sự có Kỳ Lân. Ta cũng là nghe người kia nói khởi, thật hay giả còn chờ giám định. Tiêu Trần liếc Đoạn Tinh Hà một cái, nói ra, ngươi yên tâm, các ngươi giúp cho ta, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, bọn họ tranh đoạt Kỳ Lân ta sẽ không ngăn cản, nhưng bọn hắn ức hiếp Đoạn gia các ngươi, ta sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đa tạ đế tử Điện Hạ, đạt được Tiêu Trần hứa hẹn, Đoạn Tinh Hà nhất thời mừng rỡ không thôi. Các ngươi cũng nên đề phòng cùng chuẩn bị, để tránh đến lúc đó sinh loạn, Tiêu Trần nhắc nhở, dựa theo người kia cách nói. Thế lực cướp đoạt Kỳ Lân không chỉ 1-2 cái, quy mô sẽ rất lớn. Cái này hiển nhiên, ta sẽ xử lý thích đáng. Đoạn Tinh Hà nói, Kỳ Lân Sơn ngay tại phụ cận Thanh Lân Tông, xem ra chúng ta muốn cùng Thanh Lân Tông liên lạc một chút. Mặc Huyền Đức nói, hừm, rất lâu không có cùng Thanh Lân Tông qua lại, bọn họ gần đây hình như cũng rất khiêm tốn. Phạm Thanh nói, Thanh Lân Tông sớm đã xuống dốc rồi, có thể không biết điều sao. Nhị vương tử Đoạn Dương bật cười một tiếng nói. Nhị vương tử, ngươi gần đây có chạy tới Thanh Lân Tông hay không? Mặc Thiếu Phi bỗng nhiên trêu ghẹo cười nói. Ta hướng tới nơi đó làm cái gì? Đoạn Dương giả vờ hồ đồ nói. Chớ giả bộ, lẽ nào ngươi thật vứt bỏ Nhan Chỉ Hàm rồi hay sao? Mặc Thiếu Phi nói, ban đầu vì Nhan Chỉ Hàm, ngươi xuất thủ có thể nói là không có lưu tình chút nào, ta cùng Trình Huynh suýt chút nữa không kiên trì nổi. Bớt đi. Hai người các ngươi so sánh với ta còn tàn nhẫn hơn. Đoạn Dương mặt đen lại nói, cũng không biết lúc đó ai là cái thứ nhất nhắc tới quyết đấu đâu. Khục khục, ta nhớ được, hẳn đúng là Trình Huynh đi. Mặc Thiếu Phi ho khan nói. Cút đi, rõ ràng là ngươi nói quyết đấu, nói người nào thắng sẽ cưới Nhan Chỉ Hàm. Trình Tuân tức giận nói, được rồi, cạnh tranh cái này không có ý nghĩa, Nhan Chỉ Hàm hiện tại cũng tiện nghi người khác rồi. Mặc Thiếu Phi tiếc hận nói, nghe nói tiểu tử kia còn là cái đồ vứt đi, sống thực vật 3 năm. Mặc Huynh, tin tức của ngươi cũ rồi, theo ta được biết, tiểu tử kia đã tỉnh. Đoạn Dương nói. Tỉnh. Mặc Thiếu Phi ngẩn ra, liền vội vàng hỏi, nhị vương tử, tin tức là thật hay không? Người 3 năm trước đây từ trên trời rơi xuống, đập gãy Nghê Thải Thiên Kiều của Nhan Chỉ Hàm thật tỉnh. Đương nhiên, đệ tử Thanh Lân Tông truyền tin tức cho ta, sao lại là giả? Đoạn Dương nói, rất tốt, ta đang chỉ mong hắn tỉnh lại đây. Mặc Thiếu Phi bỗng nhiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nói, chờ chọn cái thời gian, chúng ta cùng nhau đi Thanh Lân Tông, gặp cái tiểu tử vận cứt chó kia. Không cần chọn thời gian, ta hiện tại liền có thể thành toàn các ngươi. Đột nhiên, lạnh lùng một lời. Hưu. Một vệt kiếm khí nhanh đến cực hạn tập kích mà đến. Phốc. Bành. Mặc Thiếu Phi bất ngờ. Bị kiếm khí đánh thúng người, cả người từ chỗ ngồi bay ra ngoài. Chương 1128, đế nữ mộng tình ngươi đây là ý gì? Mặc Huyền Đức nhìn thấy con trai quý giá nhất đột nhiên bị một kiếm xuyên qua, nhất thời khí huyết dâng trào, mất lý trí, không nhịn được mà ánh mắt chất vấn trừng mắt về phía Tiêu Trần. Mặt cốc chủ, không được vô lễ. Đoạn Tinh Hà ngay lập tức đứng dậy, ngăn trở Mặt Huyền Đức, tuy rằng hắn cũng không hiểu Tiêu Trần vì sao nổi giận đối với Mặt Thiếu Phi, nhưng bất kể như thế nào, đều không phải là lý do Mặt Huyền Đức căm tức nhìn Tiêu Trần. Một tên hợp đạo đệ tử, đem toàn bộ tất cả cao thủ nghiệp quốc lên cùng nhau, cũng không đủ người ta đánh một cái tát. Tiêu Trần nếu là thật động sát tâm, đây chính là báo trước diệt quốc. Mặt cốc chủ, đệ tử đã hạ thủ lưu tình, không thì thiếu cốc chủ chắc chắn phải chết, ngươi cảm thấy thế nào? Phạm Thanh cũng đang nhắc nhở Mặt Huyền Đức. Mặt Thiếu Phi dù sao cũng là cường giả chứng đạo bước thứ ba, luyện khí luyện thần luyện thể đều đã đến cảnh giới nhất định. Một kiếm này tuy là đem cả người hắn xuyên qua, nhưng hắn không có vì vậy sẽ chết đi, chỉ là nhất thời co quắp trên mặt đất vô pháp nhúc nhích mà thôi. Mặt Huyền Đức rất nhanh kịp phản ứng, ăn nói khép nép đối với Tiêu Trần, đệ tử thứ tội, vừa rồi là Mặt Mổ trong nhất thời tình thế cấp bách mà mất hình thái, nhưng Mặt Mổ. Ngươi vẫn không phục sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Mặt Huyền Đức nói. Không dám. Mặt Huyền Đức nói, Mặt Mổ chỉ là muốn hỏi một cái lý do. Ta chính là tiểu tử trong miệng hắn. Lý do này, đủ chưa? Tiêu Trần lời nói kinh người nói. Cái gì? Mặt Huyền Đức ngẩn ra. Những người còn lại ở đây càng là khiếp sợ. Sự kiện ba năm trước đây của Thanh Lân Tông từng chấn động một thời, đừng nói bọn tiểu bối như Mặt Thiếu Phi này, ngay cả Trương Viễn Đồ, Phạm Thanh, Mặt Huyền Đức rất ít đi ra ngoài cũng nghe nhiều nên quen. Nói là lúc ấy Nhan Chỉ Hàm vì trốn tránh tông môn bức hôn, lấy ra Nghê Thải Thiên Kiều, muốn bằng vào thiên ý chọn đạo lữ. Kết quả, một tên thiếu niên thần bí từ trên trời rơi xuống, đập gãy Nghê Thải Thiên Kiều, bất ngờ thành đạo lữ Nhan Chỉ Hàm. Sau đó người kia ngủ mê mang tại Thanh Lân Tông ba năm, một mực không có tỉnh qua, càng là trở thành một chuyện lạ của nghiệp quốc. Khi Mặt Thiếu Phi cùng Đoạn Dương nói về chuyện đó thì bọn họ cũng xem thường, cảm thấy không có gì. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến, nhân vật chính vậy mà hiện tại đứng trước mặt bọn họ. Đệ tử, ngươi. Ngươi thật là cái kia. Mặt Huyền Đức kinh động, nội tâm một hồi sợ hãi. Nếu như vậy, Tiêu Trần xuất thủ giáo huấn Mặt Thiếu Phi cũng không có chút quan nào, thậm chí không có giết là cũng đã cực kỳ khai ân. Ba năm trước đây. Thời gian thật giống như vừa khớp, Trương Viễn Đồ cùng Phạm Thanh nhìn nhau, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Ba năm trước đây bọn họ nhìn thấy Tiêu Trần hợp đạo, lại tới sự kiện Thanh Lân Tông kia, thời gian gần như nhất trí. Chẳng qua là lúc đó bọn họ cho rằng Tiêu Trần là trực tiếp rời đi. Làm sao đều không nghĩ đến Tiêu Trần lại rơi tới Thanh Lân Tông, xem ra Tiêu Trần lúc đó quả nhiên là hợp đạo thất bại, lại không có dẫn phát động tỉnh quá lớn, sau chuyện này cũng bị thương, mê man bất tỉnh tại Thanh Lân Tông ba năm. Duy nhất để bọn hắn không nghĩ ra phải, khoảng cách từ thiên ngoại chi thiên tới Thanh Lân Tông xa như vậy, lấy tốc độ của bọn họ đều muốn bay mất một tháng, Tiêu Trần nếu như vô ý thức rơi xuống, làm sao sẽ trực tiếp rớt xuống Thanh Lân Tông? Đệ tử tha mạng. Đệ tử tha mạng. Đoạn Dương cùng Trình Tuân bỗng nhiên run rẩy quỳ dưới đất, thần sắc sợ hãi, cầu xin Tiêu Trần tha thứ. Mặt Thiếu Phi mới vừa nói muốn đi Thanh Lân Tông giáo huấn Tiêu Trần, trong lòng bọn họ còn mười phần tán đồng. May mắn là muộn một bước, không thì kết cục bọn họ khẳng định giống Mặt Thiếu Phi, nhưng mà, bọn họ đã từng quấy rầy Nhan Chỉ Hàm là sự thật, trắng trợn bàn tán trước mặt Tiêu Trần, mà Tiêu Trần hiện tại lại là đạo lữ Nhan Chỉ Hàm, vạn nhất Tiêu Trần truy cứu tới. Bọn họ cũng không chạy thoát. Được rồi, chỉ cần về sau các ngươi không còn đi quấy rầy Nhan Chỉ Hàm, chuyện này coi như bỏ qua. Tiêu Trần không có ý định huyên náo quá lớn, cho bọn hắn một bài học là đủ rồi, đa tạ đệ tử. Đoạn Dương cùng Trình Tuân tất cả đều thở dài một hơi, trong tâm dĩ nhiên là không còn dám đánh chủ ý tới Nhan Chỉ Hàm. Hôm nay chỉ tới đây thôi, có chuyện gì ngày khác bàn lại. Tiêu Trần không có hứng thú, đứng dậy nói với Đoạn Tinh Hà. Vật liệu ta muốn, mau sớm thu thập. Lãnh Sơn đã đang bắt tay vào chuyện này, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đoạn Tinh Hà nói. Ừ, Tiêu Trần gật đầu, sau đó ly khai hiện trường. Đoạn Nguyệt Linh do dự một chút, bỗng nhiên đứng dậy, đuổi theo Tiêu Trần mà đi. Đệ tử Điện Hạ, Đoạn Nguyệt Linh từ phía sau đuổi theo bước chân của Tiêu Trần. Nguyệt Linh công chúa, có chuyện gì sao? Tiêu Trần dừng bước hỏi. Chuyện buổi chiều, vẫn là muốn nói tiếng xin lỗi với ngươi, Đoạn Nguyệt Linh nói. Không cần, ta không có để trong lòng. Tiêu Trần nói. Vậy. Đoạn Nguyệt Linh hơi hơi chần chờ, hỏi, đệ tử điện hạ là thật cảm thấy hứng thú đối với cầm đạo. Cầm đạo cô quả, thế gian có mấy người hiểu? Tiêu Trần nhìn về phía Đoạn Nguyệt Linh nói, trình độ cầm đạo của ngươi đã là không tầm thường, đáng quý, kỳ thực là có người chỉ điểm qua ta, ta ngay từ đầu là tu tập kiếm đạo, bởi vì nàng mới thích cầm đạo. Đoạn Nguyệt Linh nói. Ô hát. Tiêu Trần trong lòng hơi động, hỏi, là ai chỉ điểm ngươi, đế nữ Mộng Tình? Đoạn Nguyệt Linh đúng sự thật nói. Đế nữ Mộng Tình. Tê Yêu Trần nghe vậy nhướng mày một cái. Đế tử điện hạ không biết, Đoạn Nguyệt Linh lộ ra vẻ nghi hoặc, đế nữ Mộng Tình tuy rằng xuất đạo không lâu, nhưng danh hiệu của nàng tại Đông Thần Giới là không ai không biết, không có người không hiểu đi. Đoạn Nguyệt Linh cho rằng, Tiêu Trần thân là đế tử, so với người bình thường lại càng dễ tiếp xúc được đế nữ Mộng Tình, hẳn so với chính mình rõ ràng hơn mới đúng. Ta xác thực chưa từng nghe qua, Tiêu Trần lắc đầu. Đoạn Nguyệt Linh. Một khúc ngươi buổi chiều đàn tấu kia, là đế nữ Mộng Tình dạy ngươi sao? Tiêu Trần hỏi, coi là vậy đi, nhưng đây chẳng qua là ta tham khảo ca khúc Đế Nữ Mộng Tình, tác phẩm chế tạo ra vụn về, lôi thôi lết thết, cùng tác phẩm của Đế Nữ Mộng Tình thì hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau, Đoạn Nguyệt Linh tự giễu nói. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi không phải người bình thường, Tiêu Trần ý vị thâm trường nhìn đến Đoạn Nguyệt Linh nói, nếu mà ta không nhìn lầm, bên trong cơ thể ngươi cất giấu một cổ lực lượng vô pháp dự đoán. À, Đoạn Nguyệt Linh ngẩn ra, kinh ngạc nói. Đế tử, ngươi đang nói gì? Bản thân ngươi không biết sao? Tiêu Trần hỏi. Ta không hiểu. Đoạn Nguyệt Linh lắc đầu, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, vậy ngươi là lúc nào gặp phải đế nữ Mộng Tình? Ngươi thường xuyên ly khai nghiệp quốc sao? Nghiệp quốc tại thần giới thuộc về man hoang chi địa, mười phần xa xôi, xung quanh cũng không thể có đế tộc tồn tại, cho nên Đoạn Nguyệt Linh khẳng định đi qua địa phương tương đối phồn hoa ở thần giới, trong lúc đó gặp phải đế nữ Mộng Tình. Làm sao có thể thường xuyên ly khai nghiệp quốc được chứ? Đoạn Nguyệt Linh lắc đầu nói, từ khi ta có ý thức, cũng chỉ rời đi khỏi nghiệp quốc một lần. Đại khái là 100 năm trước, lúc đó ta mới vừa 18 tuổi, lão tổ tông nói muốn dẫn ta đi gặp một người, ta liền theo hắn ly khai nghiệp quốc, đi đến trung tâm Đông Thần Giới. Đoạn Nguyệt Linh vừa nói, một bên nhớ lại, chỗ đó mới thật sự là phồn hoa thịnh thế, thường xuyên sẽ có đế tử đế nữ ra ngoài đi đi lại lại. Cường giả thần vương không nói khắp nơi đều có, ít nhất thì không có hiếm hoi như vậy. Chương 1129, vây công La Thái ngươi chính là ở nơi đó nhìn thấy đế nữ Mộng Tình. Tiêu Trần hỏi, hừm, lúc ấy nội thành đang cử hành một đợt thịnh hội, đế nữ Mộng Tình được mời tham gia, còn có còn lại rất nhiều thiên tài tuyệt thế. Đoạn Nguyệt Linh vừa nói, có chút ngượng ngùng, khi đó ta tương đối ham chơi, lén lút gạt lão tổ tông chạy đi tham gia yến hội. Nhưng bởi vì không có tư cách vào sân nên bị bắt tại trận, là đế nữ vì ta xuất đầu, mới để cho ta tránh được một kiếp. Tiêu Trần nghe vậy, lại hỏi, vậy Đoạn Thần Vương nói muốn dẫn ngươi đi gặp người khác, là ai vậy? Không biết, Đoạn Nguyệt Linh lắc đầu nói, ta cùng lão tổ tông không có thấy người kia, lão tổ tông nói người kia thất ước rồi, sau đó chúng ta trở về, từ đó lại không hề rời khỏi nghiệp quốc. Hừm, ta biết đại khái, Tiêu Trần gật đầu một cái nói. Hắn ngay từ đầu đã nhìn ra, trong cơ thể Đoạn Nguyệt Linh cất giấu sức mạnh không bình thường. Rất hiển nhiên, Đoạn Nguyệt Linh không phải huyết mạch Đoạn gia, nàng có thân thế khác. Hơn 100 năm trước, Đoạn Tinh Hà mang theo Đoạn Nguyệt Linh ly khai nghiệp quốc, vô cùng có khả năng chính là đi tìm cha mẹ hoặc thân nhân của Đoạn Nguyệt Linh, đây là ước định giữa bọn họ, chỉ có điều, đối phương thất ước rồi. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Trần suy đoán, tình huống cụ thể làm sao, chỉ có Đoạn Tinh Hà biết rõ. Nếu Đoạn Tinh Hà không có nói cho Đoạn Nguyệt Linh, vậy hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác mà đi phơi bày. Nhưng mà đế nữ Mộng Tình, hắn luôn cảm giác sẽ có quan hệ cùng Hạ Thi Vận, Phục Hy Thần Thiên Hưởng trừ hắn và Hạ Thi Vận, hẳn là không có những người còn lại có thể đàn tấu. Ngày thứ hai thời điểm, Đoạn Lãnh Sơn thì trở lại hướng về hắn phục mệnh, đế tử Điện Hạ, vật liệu ngài muốn đã góp nhặt được một bộ phận, còn lại đang gia tăng tìm kiếm. Đoạn Lãnh Sơn đem một cái túi đồ giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần nhận lấy túi trữ vật, nhìn lướt qua, vật liệu hỗn nguyên tạo huyết đan đã đầy đủ, trước tiên có thể đi luyện chế. Trong lòng Tiêu Trần có quyết định, lại đúng nhìn về Đoạn Lãnh Sơn nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trong lúc này không nên để cho người quấy rầy. Hiểu rõ, Đoạn Lãnh Sơn bảo đảm nói, nhất định sẽ không để cho bất luận người nào quấy rầy đế tử Điện Hạ. Nghiệp quốc, Bảo Tường Lâu, Đoạn Dương. Trình Tuân cùng Mạc Thiếu Phi chọn một cái chỗ ngồi trang nhã gần cửa sổ, tụ tập một chỗ uống rượu giải buồn. Thiếu Phi, thương thế của ngươi ra sao? Đoạn Dương hỏi, phục dụng quy nguyên đan Đoạn gia các ngươi, lại thêm phụ thân ta hai ngày này một mực chữa thương cho ta, hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm. Mạc Thiếu Phi nhìn qua thương thế đã khỏi bệnh, nhưng từ ngữ khí cũng không khó nghe ra là hắn còn có chút buồn bực. Đoạn Dương nghe vậy, vỗ vỗ Mạc Thiếu Phi bả vai nói, Thiếu Phi, đừng bực bội, thành thật mà nói, đệ tử đã hạ thủ lưu tình đối với ngươi. Đổi thành đệ tử khác, chỉ sợ ba cái chúng ta đều phải mất mạng. Hừm, cái đệ tử này xác thực xem như tương đối dễ nói chuyện rồi. Trình Tuân cũng nói. Mạc Thiếu Phi nghe vậy, bất đắc dĩ nói, các ngươi nghĩ gì vậy? Cho ta sẽ cùng đệ tử đấu khí, cho ta 100 cái lá gan cũng không dám a. Vậy ngươi vì sao còn buồn không vui? Đoạn Dương hỏi. Ta là đang lo lắng, đệ tử tức giận vẫn không có tiêu tan. Mạc Thiếu Phi nói, còn muốn thử xem có cơ hội nịnh bợ đệ tử hay không, nếu như có thể đạt được công nhận của hắn, trở thành người đi theo hắn, liền có cơ hội đi ra ngoài nghiệp quốc, đi nơi lớn hơn phát triển. Hiện tại thì tốt rồi, còn cùng đệ tử kết thù. Hay, cũng trách chúng ta xui xẻo, ai có thể nghĩ tới vị quái nhân 3 năm trước đây từ trên trời rơi xuống Thanh Lân Tông sẽ là một tên hợp đạo đệ tử. Đoạn Dương thở dài nói, Nhan Chỉ Hàm thật là có phúc, tự nhiên trở thành đạo lữ một tên đệ tử. Thực tế chính là như thế, tại thời điểm không biết thân phận cùng thực lực Tiêu Trần, tất cả mọi người đều cho là hắn gặp vận may, leo lên Nhan Chỉ Hàm, nhưng mà Tiêu Trần hiện ra thực lực cường đại, sau đó mọi người lại lập tức đổi giọng, biến thành Nhan Chỉ Hàm thật là có phúc. Hừm, đệ tử hình như đối với Nhan Chỉ Hàm rất để ý, để cho chúng ta không cần quấy rầy Nhan Chỉ Hàm. Trình Tuân nói, chúng ta về sau nhìn thấy Nhan Chỉ Hàm vẫn là đi vòng đi, tránh cho lại gây ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta cũng nghĩ như vậy, Đoạn Dương vừa nói, bỗng nhiên lại bất đắc dĩ cười một tiếng nói, nhưng mà các ngươi xem phía dưới kia là ai? Trình Tuân cùng Mạc Thiếu Phi tất cả đều theo bản năng thuận theo ánh mắt Đoạn Dương, hướng dưới lầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường phố phồn hoa, đoàn người đúng lúc đi ngang qua Bảo Tường Lâu, hướng phương hướng của Vương Cung đi tới. Trong đó, Nhan Chỉ Hàm, La Thái, Tông chủ Thanh Lân Tông Mạnh Khiến Thông cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhan Chỉ Hàm. Mạc Thiếu Phi ngẩn ra, người Thanh Lân Tông tới, chắc là Đoạn Thần Vương thông báo bọn họ, cùng bàn sự tình dự ngôn Kỳ Lân hiện thế 3 tháng sau. Trình Tuân suy đoán nói, vài chục năm không đến Đô Thành rồi, nghĩ không ra vẫn là như cũ, không có gì phát triển a. La Thái một bên quét nhìn cảnh tượng bên trong thành, nói với Nhan Chỉ Hàm bên cạnh, Nhan sư muội, nếu có cơ hội, ngươi nên đi ra bên ngoài đi một chút, lúc đó ngươi cũng biết, nghiệp quốc thật chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, không ra hồn. Ngữ khí La Thái mang theo khoe khoang chi ý, hắn đi ra ngoài hơn 10 năm, nhận thức thấy thế giới bên ngoài rộng lớn, dĩ nhiên là nghiệp quốc có chút không lọc mắt rồi, chỉ là Nhan Chỉ Hàm dọc theo đường đi tâm sự nặng nề, mặc cho La Thái thổi phồng làm sao, nàng đều tự hồ không nghe được. La Thái thấy vậy, bên trong tâm có chút tức giận, đúng lúc này, 3 đạo nhân ảnh từ trên lầu nhảy xuống, xuất hiện ở trước mặt đội ngũ Thanh Lân Tông. Các ngươi! La Thái nhìn thấy 3 người, vốn là ngẩn ra, lập tức khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nếu như trước kia mình nhìn thấy 3 người này, khẳng định ngoan ngoãn tiến đến nịnh hót. Nhưng lúc này không giống ngày xưa rồi. 3 đại thiên tài nổi tiếng nghiệp quốc, hắn đã không để vào mắt, Nhan Chỉ Hàm lúc này cũng là ngẩng đầu lên, nhìn 3 người đến Đoạn Dương, Mạc Thiếu Phi, Trình Tuân, nội tâm càng là phiền não. Một cái La Thái đã đủ nàng chịu không được, 3 tên này cùng La Thái là một cái tánh tình, nàng quả thực không có tâm tình ứng phó. Nhan sư muội, bọn họ có phải một mực đang quấy rầy ngươi hay không? La Thái xong Nhan Chỉ Hàm cười nói, ngươi yên tâm, ta đi đem bọn họ trục xuất. Nói xong, La Thái liền tiến đến một bước, nói với Đoạn Dương 3 người, nhị vương tử, Nhan sư muội từ nay về sau là người của ta rồi. Nếu mà các ngươi thức thời, tốt nhất không nên đánh chủ ý tới Nhan sư muội. Đoạn Dương 3 người nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt chính là biến đổi, tại chỗ quát lên, La Thái, ngươi nói cái gì? Lớn mật. Quả thực làm càn. 3 người thiếu chút nữa thì bị chọc giận quá mà cười lên, đây La Thái là ăn gan hùm mật báo hay sao, ngay cả nữ nhân của đế tử đều dám nhúng chàm. Đoạn huynh, Trình huynh, đây chính là cơ hội tốt chúng ta biểu hiện. Mạc Thiếu Phi bỗng nhiên nháy mắt đối với 2 người. Đoạn Dương, Trình Tuân nghe vậy, trong tâm sáng tỏ, La Thái đối với Nhan Chỉ Hàm nói năng lỗ mãng, bọn họ nếu như cầm La Thái đến trước mặt đế tử giành công,